Em lại đây, anh ta cúi người vẫy tay với cô. Cố Tương nghĩ thật giống bà ngoại sói mà. Cách chương.